Hỏi 79. Đức Phật dạy cho các vị tỷ khưu thần chú rắn, mantra. Đọc thần chú ấy có giống như thiền tâm từ không? Có phải niệm chú là một truyền thống của Bà La Môn du nhập vào Đạo Phật không? Đáp, thần chú là gì? Thế nào là thần chú rắn? Chúng tôi không biết các thần chú có phải được truyền vào từ Ấn giáo hay không. Nhưng trong kinh điển Thượng Tọa Bộ, Theravada, có một bài kinh bảo hộ Paritta Sutta gọi là Khandha Paritta. Ở đây có chú thích như sau. Anguttara Nikaya, 4 la mã lớn, 2 la mã lớn, 2 la mã nhỏ, 7. Ahiraja Sutta, kinh chúa các loài rắn. Sở dĩ gọi Khandha, nhóm, uẩn, Paritta, bảo hộ, bởi vì tâm từ, Metta ở đây được mở rộng đến tất cả chúng sinh theo các nhóm. 4 loài rắn, các chúng sinh không chân, 2 chân, 4 chân, nhiều chân. Dứt chú thích. Đức Phật dạy kinh bảo hộ này để các vị tỷ khưu đọc tụng hàng ngày. Có một điều luật Vinaya quy định rằng nếu một vị tỷ khưu hay tỷ khưu ni trú ở rừng nào mà quên không đọc kinh bảo hộ này ít nhất mỗi ngày một lần, vì ấy xem như đã phạm một tội. Có một lần, vào thời Đức Phật, một vị tỷ khưu nọ đang trú trong rừng thì bị một con rắn độc cắn chết. Do sự kiện này mà Đức Phật dạy bài kinh Khandha Paritta. Mục đích của kinh bảo hộ này cũng giống như thiền tâm từ vậy. Trong kinh đưa ra những cách khác nhau để mở rộng lòng từ đến các loài rắn và rồng khác nhau. Ngoài ra, cũng có một lời xác nhận về sự thực liên quan đến tam bảo và những ân đức của Phật cũng như các vị A-la-hán. Đêm nay, chúng ta sẽ tụng bài kinh bảo hộ này. Nó rất có oai lực. Quý vị có thể gọi đó là thần chú rắn cũng được. Cái tên không quan trọng lắm. Quý vị có thể gọi nó bằng bất cứ tên gì mình thích. Có một số vị sư ở Miến Điện dùng kinh bảo hộ này để tụng cho những người bị rắn độc cắn rất có hiệu quả. Khi họ tụng kinh bảo hộ này nhiều lần và khi nạn nhân uống nước có tụng bài kinh ấy, nọc độc dần dần tan biến. Thường thường thì họ khỏi, nhưng không phải trường hợp nào cũng được như vậy. Đức Phật dạy kinh bảo hộ này để các vị tỷ khưu ngăn ngừa các loài rắn độc. Nếu các vị tụng kinh với lòng kính tin và mở rộng lòng từ đến tất cả chúng sinh, kể cả các loài rắn, thì sẽ không gặp hiểm nguy. Nếu các vị còn giữ giới nghiêm túc nữa, thì không có sự tai hại nào có thể xảy đến với họ được.